Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 7, đứa con có tâm địa đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quyết hơi co giật, trong mắt tràn đầy yêu chiều sâu lắng. Trong lòng anh tràn ngập sự ấm áp, thỏa mãn mà thở dài khe khẽ. Vợ nhỏ của anh vẫn đáng yêu như vậy. Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Thanh Âm sờ soạng hai cái trên N, G, Ư, C Phong Quyết. Dường như cảm thấy khá tốt, lại không nhịn được sờ thêm hai cái. Sau đó, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nheo mắt lẩm bẩm. A Bạch, sao lông của em đâu mất rồi? A Bạch là gối ôm hình con thỏ của Thẩm Thanh Âm. Tiếp theo cô sờ lên trên, nắm lấy mặt Phong Quyết kéo mạnh một cái. A Bạch, sao em cứng thế này? Phong Quyết, vợ à, sáng sớm có thể đừng nói những câu dễ hiểu nhầm thế này được không? Dường như nhận ra điều gì đó không đúng, Thẩm Thanh Âm đột ngột mở to mắt, đối diện với đôi mắt đen láy chứa nụ cười của Phong Quyết. Trong giây tiếp theo, cô hét lên, a, anh là ai? Thẩm Thanh Âm cuộn mình trong chăn, trừng mắt nhìn như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Cô không phải là cô gái chẳng biết gì. Cảnh tượng thế này, chắc chắn là những chuyện không nên xảy ra đêm qua đều đã xảy ra rồi. Nhìn quanh một lượt, đây là phòng ngủ của cô, nhưng ai có thể nói cho cô biết, người đàn ông này vào bằng cách nào? Phong Quyết mỉm cười, áp sát người xuống, vợ à, em phải chịu trách nhiệm với anh. Chịu trách nhiệm cái gì chứ? Thẩm Thanh Âm hơi phát điên, tôi còn không biết anh là ai. Sao phải chịu trách nhiệm? Với lại đây là nhà của tôi, trong phòng ngủ của tôi, trên giường của tôi, anh có lý do gì mà bắt tôi chịu trách nhiệm? Thẩm Thanh Âm thật sự sắp sụp đổ rồi. Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngủ một giấc tỉnh dậy, trên giường có một người đàn ông đẹp trai nói với cô phải chịu trách nhiệm. Cú sốc này cô thật sự không thể chịu nổi. Nghe lời Thẩm Thanh Âm nói, trong mắt Phong Quyết chợt lóe lên vài phần nguy hiểm. Anh đột nhiên đè cô xuống giường, lời nói đầy uy hiếp. Nói vậy là em định ăn sạch rồi phủi tay, không nhận trách nhiệm à? Người đàn ông áp sát, Thẩm Thanh Âm có chút sợ hãi. Tôi phải chịu trách nhiệm gì chứ? Với lại, những chuyện như thế này không phải phụ nữ là người chịu thiệt sao? Dưới ánh nhìn nguy hiểm của người đàn ông, giọng nói của cô dần yếu đi. Cô khẽ đẩy N, G, Ư, C trần của người đàn ông. Mặt đỏ bừng nói, thưa anh, chúng ta có thể ngồi dậy nói chuyện được không? Sự tiếp xúc quá thân mật khiến cô cảm thấy không chịu nổi. Nếu em không chịu trách nhiệm, anh sẽ không ngồi dậy. Phong Quyết hiếm khi lại giở trò vô lại như thế. Nếu anh không dậy, làm sao chúng ta nói chuyện về trách nhiệm đây? Chuyện này không cần bàn, em chỉ cần đồng ý là được. Phong Quyết đáp lại một cách đầy bá đạo. Ánh mắt anh nóng bỏng, mang theo sự xâm lược mãnh liệt khiến Thẩm Thanh Âm run rẩy trong lòng. Thẩm Thanh Âm muốn oà khóc mà không có nước mắt. Cô thật sự không muốn đồng ý mà. Hơn nữa, ánh mắt người đàn ông quá xâm lược. Dù cách một lớp chăn cô cũng cảm nhận được một bộ phận nào đó đang dần thức tỉnh. Rất nguy hiểm, lại đẩy người đàn ông một lần nữa. Thẩm Thanh Âm đỏ mặt cười gượng. Thưa anh, có thể ngồi dậy không? Không thể, câu trả lời dứt khoát. Nụ cười trên mặt dần cứng lại. Thẩm Thanh Âm thật sự sắp phát điên. Rốt cuộc là tên quái nhân này từ đâu ra? Nói mãi sao không thèm nghe gì cả? Thẩm Thanh Âm nghiêm mặt, thưa anh, nếu anh không dậy, tôi sẽ kiện anh tôi xâm nhập cưỡng. Chết tiệt, liều thôi. Phong Quyết cười quỷ quái, em tố cáo đi, để cảnh sát và quan tòa xem. Rốt cuộc là ai cưỡng bức ai? Anh đang nói đùa à? Thẩm Thanh Âm mở to hai mắt. Cô bỗng nhiên có một cảm giác không được tốt cho lắm. Liền hỏi dò, chẳng lẽ anh còn muốn cắn ngược lại một miếng? Cắn ngược lại? Phong Quyết lạnh lùng cười. Không cần thiết, vết tích trên người anh là chứng cứ tốt nhất chứng minh em cưỡng bức anh. Thẩm Thanh Âm nhìn thật kỹ vết cào trên N, G, Ư, C và lưng Phong Quyết. Im lặng, lẽ nào thực sự là cô cưỡng bức anh ta? Cô thực sự không nhớ gì cả. Trong lúc hai người giằng co, Phong Thánh đột nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người trên giường. Cậu ôm miệng kinh ngạc. Trời đất, ba mẹ bên nhau từ khi nào mà lại giấu con? Cảnh tượng này thật là không nhìn nổi. Thẩm Thanh Âm vội vàng chùm chăn, giấu mình như một con đà điểu. Cùng một người đàn ông không quen làm chuyện đó cũng thôi đi. Vậy mà còn bị một đứa trẻ bắt quả tang. Thực sự không thể thảm hại hơn. Phong Quyết lạnh lùng nhìn Phong Thánh, giọng nói sắc lạnh, ra ngoài, hai người bắt buộc phải cho con một lời giải thích, nếu không chuyện này chưa kết thúc. Phong Thánh hét lên rồi đóng sầm cửa. Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Phong Thánh cũng không thể kìm nén nữa. Lập tức chạy biến, cậu nên chuẩn bị cho mẹ một món quà. Bị cậu nhóc quấy rầy, Phong Quyết cũng thả lỏng Thẩm Thanh Âm. Hai người cuối cùng cũng dậy, Thẩm Thanh Âm đỏ mặt, quấn chăn chạy vào nhà tắm thay quần áo. Động tác nhanh đến mức như sợ chậm một giây sẽ bị con sói lớn nuốt chửng. Biểu cảm đề phòng đó trông thật đáng yêu. Phong Quyết lại không vội vàng ngồi dậy. Anh dựa vào thành giường, tay chống trán, tiếng cười trầm thấp từ cổ họng phát ra. Âm thanh khàn khàn, giống như gió thổi qua lá cây. Vô cùng quyến rũ, 6 năm trôi qua, vợ anh cuối cùng cũng trở về. Thật tốt, dù cô không chấp nhận, anh cũng tuyệt đối không để cô rời đi nữa. Vụ việc ngoài ý muốn 4 năm trước khiến anh đau khổ tột cùng. 4 năm sau anh tuyệt đối không cho chuyện như thế lại xảy ra lần nữa. Thần sắc anh có chút u tối, trong mắt như có đốm lửa dâng lên, đầy vẻ nguy hiểm. 3 năm trước, Vân Vi đột nhiên mất tích tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Nhưng anh điều tra suốt 6 năm, nhưng không điều tra được chút tin tức nào. Nhưng nhìn dáng vẻ Vân Vi bây giờ, hình như sau năm qua cô vẫn luôn ở Giang Thành. Cô chỉ là không biết bản thân chính là Vân Vi. Hơn nữa hình như cũng không hề quen biết anh. Tóm lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem ra anh bắt buộc phải điều tra lại rồi. Nghĩ vậy, Phong Quyết với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gửi cho Hạ Nguyên Hy một tin nhắn. Ngay khi đặt điện thoại xuống vừa đúng lúc Thẩm Thanh Âm trong nhà tắm đi ra. Đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Phong Quyết, cô vội vàng lảng tránh. Tôi đợi anh bên ngoài. Nói xong, vội vàng ra khỏi phòng ngủ, dáng vẻ như muốn chạy trốn. Tâm trạng u ám của Phong Quyết lập tức vui vẻ. Huýt một hồi sáo, anh bước xuống giường đi vào nhà tắm. Thẩm Thanh Âm đỏ mặt vuốt ngực, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thẩm Thanh Âm vừa quay đầu đã chạm mặt với nụ cười tinh nghịch của Phong Thánh. Mẹ có hài lòng với ba không? Phong Thánh cười xấu xa hỏi. Mặt Thẩm Thanh Âm vốn đã đỏ càng đỏ bừng hơn. Hài lòng cái gì? Cơ thể và kỹ năng của ba đó. Thẩm Thanh Âm, cơ thể sao? 8 múi giống như những viên gạch vỡ được xếp ngay ngắn. Cơ bắp khỏe khoắn vô cùng vừa vặn. Còn về kỹ năng, cô cảm giác bản thân lúc đó hình như rất hưởng thụ. Khoan đã, Thẩm Thanh Âm vỗ nhẹ vào mặt. Cô đang nghĩ gì vậy? Mẹ ơi, mẹ thấy sao? Phong Thánh hỏi, cách chương.